Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, ta muốn trở về. Ai ngờ Thiên Ngật Phong căn bản không muốn nói nhảm, quay người lộ ra hung quang, khóe miệng hơi nhíu, trong tay trường mâu như chớp giật bắn thẳng đến hai người vị trí. Bá, tiền bối thủ hạ lưu tình. Trường mâu cơ hồ thân cận song thân hổ lúc trước đời. Chử Tuân bóng người còn giống như quỷ mị xuất hiện tại hai người bên người. Kinh khí chấn động, đem song hổ chấn khai Thiên Ngật Phong hai mắt nhíu lại. Đảo qua Chử Tuân vị trí, tiền bối, hai người kia giao cho ta. Chử Tuân tính cách cùng Thiên Ngật Phong hoàn toàn khác biệt. Một cái là tướng lãnh thân phận. Một cái khác thì là lấy tán tu hình thức đến bây giờ. Cách đối nhân xử thế phương thức cũng không giống nhau. Chử Tuân làm việc có thể sẽ càng khéo đưa đẩy một số. Thiên Ngật Phong biết Chử Tuân từng tại thành chủ trong thân thể. Hai người xem ra giống như ở chung cũng coi là hòa hợp. Cho nên dừng lại trong tay động tác, cũng không nói lời nào. Đây đã là cho Chử Tuân rất lớn mặt mũi, phải biết lấy Chử Tuân hiện tại cảnh giới căn bản không phải Thiên Ngật Phong đối thủ. Chử Tuân thở dài một hơi, quay đầu nhìn song hổ, các ngươi là pháp kiếp thần quan người. Không sai, chấn hổ vẫn còn có chút không có nhận rõ vị trí của mình. Nói chuyện có chút cứng rắn, ba, người mẹ hắn nói chuyện cho ta thật tốt nói. Khác giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi lấy vì muốn tốt cho lão tử nói chuyện đúng hay không? Chử Tuân nhìn thấy đối phương thái độ này, không nói hai lời đi lên cũng là một bàn tay. Muốn nói đối phó Thiên Ngật Phong dạng này cao thủ, Chử Tuân vẫn là một cái cặn bã lời nói. Như vậy đối phó chấn hổ dạng này người, còn không nói chơi chấn hổ mộng bức, ly hổ cũng là ngốc rơi. Bọn họ thân là tiên giới thủ môn, lại không tốt, cũng là tiên giới người A, hiện tại nhân gian đã nghiêu bước đến tùy tiện đánh nhau tiên giới thành viên sao? Thật tình không biết trước mặt bọn hắn hai người cũng không phải bình thường nhân gian người. Một cái là từng tại tiên giới hưởng có danh thanh thiên tướng quân, mà một cái khác thì là luyện thể vu thuật và một thân tán tu cao thủ. Chử Tuân hiện tại hai người luân lạc tới nơi này, chỉ là sinh không gặp thời mà thôi. Nếu thật là hợp lực đánh tới tiên giới, pháp kiếp thần quan phủ đại bộ phận đều không phải hai người bọn họ cá nhân đối thủ. Ta hỏi ngươi, hiện tại có phải hay không pháp kiếp thần quan phủ hạ lệnh đánh giết Diệp Thần? Chử Tuân quay đầu nhìn Ly Hồ hỏi thăm, bộ dáng vô cùng khát máu. Giống như đối phương chỉ cần nói sai lời nói, chính mình liền sẽ không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ một dạng. Móc lửng, là đây là, chúng ta phủ chủ mệnh lệnh. Ly Hổ liên tiếp lui về phía sau nói ra, rất tốt. Chử Tuân bóng, người lóe lên, không có người thấy rõ hắn động tác, càng không biết hắn một giây sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chỉ thấy Ly Hổ cùng chấn hổ hai người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai mắt vô thần. Đan điền bị phế một bên Thiên Ngật Phong nhìn thấy Chử Tuân động tác, trong lòng nghi hoặc, kể từ đó có làm được cái gì? Trở về nói cho các ngươi phủ chủ, đây là lễ gặp mặt cũng có ngày, ổn thỏa đến cửa bái phòng a. Đối, quên nói cho ngươi, ta gọi Chử Tuân để hắn tùy thời tới tìm ta. Nói xong, Chử Tuân xoay người lại đến Thiên Ngật Phong trước mặt. Sắc mặt có chút thu liễm, tiền bối, tiểu tử này cần phải ngay ở chỗ này mặt, ta có thể cảm nhận được yếu ớt khí tức. Chử Tuân không nói gì, đơn giản là không có giết chết chấn hổ ly hôn hổ. Cũng chính bởi vì hắn vừa mới cảm nhận được luyện ngục đau khí tức, chứng minh Diệp Thần còn sống, cái này liền đầy đủ. Trong lòng hắn Diệp Thần sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Trong thời gian ngắn là không chết, ngươi nói thành chủ ở chỗ này. Thiên Ngật Phong sắc mặt ngưng tụ, đối với pháp kiếp thần quan phủ mọi người mặc kệ không hỏi, tùy ý bọn họ đào tẩu. đối với Trử Tuân xưng hô thành chủ vì tiểu tử cũng không có để ý. Hắn tuy nhiên rất trung thành, nhưng là cũng không phải là rất cứng nhắc nói, muốn đi hướng biển sâu. Ai tiền bối, ta cảm thấy, vẫn là chờ hắn đi ra tương đối tốt. Tiểu tử này cơ duyên nhiều, đã bị đánh nhập biển sâu cũng không có ngỏm củ tỏi. Nói rõ vẫn là có cơ duyên gì. Trử Tuân nói chuyện là thật không có chút nào kiêng kỵ. Hai câu này nghe được Thiên Ngật Phong toàn thân không được tự nhiên. Chính mình thành chủ, quả thực là bị Trử Tuân nói cái gì tiểu tử, lại là ngỏm củ tỏi. Trong lòng khó chịu, Trử Tuân, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta thành chủ. Trử Tuân sững sờ, khụ khụ, gọi quen. Trong lúc nhất thời có chút không đổi được tiểu tử kia bình thường đối với ta cũng không biết lớn. Nhỏ, Thiên Ngật Phong sạm mặt lại. Hắn xem như nhìn ra, Trử Tuân là không có ý định cùng thành chủ thật dễ nói chuyện. Khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Chỉ cần có một cái gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ trước tiên phát hiện. Diệp Thần một thân một mình ngồi ở trên giường. Nhìn lấy phía trên nước biển, chấn động trong lòng nghi hoặc, nơi này là đáy biển. Ta là làm sao tiến đến? Quá nhiều nghi hoặc tại Diệp Thần trong đầu vờn quanh, hắn không hiểu chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Không biết mình trước đó mỗi đêm đều có thể mộng thấy nữ nhân kia là ai? Nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng là... chính mình cùng nữ nhân kia mỗi lần gặp gỡ về sau đều muốn làm loại kia xấu hổ sự tình. Còn chân thật như vậy, Dương Hào vì cái gì không có giết chính mình? Còn có cái thanh âm kia là ai? Để cho mình vì hắn luyện đan. Là hắn cứu mình. Hắn là ai? Hết thảy đều dừng lại tại Diệp Thần hôn mê trước đó trí nhớ. Về sau đủ loại sự tình, Diệp Thần hoàn toàn không biết. Hiện tại công pháp đã khôi phục 7-8 phần, vết thương trên người cũng cơ bản hợp lại, có thể là mình muốn làm sao lao ra. Thân thể ngươi còn chưa tốt, làm sao ngồi xuống, cái này thời điểm Nam Môn Cung Yến trong tay bưng một chén canh thuốc đi tới. Hai con mắt bên trong rất là ẩn tình từ khi chính mình chủ động cùng Diệp Thần nếm trái cấm về sau. Nàng cơ hồ rơi vào không thể tự thoát ra được trạng thái. Chỉ cần Diệp Thần một ngày không tỉnh lại, Nam Môn Cung Yến liền sẽ tại ban đêm vụng trộm tới thẳng đến một ngày sáng sớm Diệp Thần đột nhiên tỉnh lại, mà chính mình vừa tốt mặc xong quần áo. Đây chính là đem nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Trước đó vụng trộm thời điểm, trong lòng còn có dũng khí. Bây giờ Diệp Thần tỉnh, chính mình không còn có dũng khí đối mặt Diệp Thần, thì liền một chỗ một hồi. Nàng đều sẽ cảm giác đến toàn thân phát nhiệt, cửa Nam tỷ tỷ. Diệp Thần nhìn thấy Nam Môn Cung Yến ngày sau, lộ ra nụ cười, tính mạng mình nhờ có nàng mới có thể bình yên vô sự. Không phải vậy hiện tại chỉ sợ đã bỏ xuống, thân thể ta đã tốt. Không có trở ngại, ngươi nhìn, nói, Diệp Thần cọ một chút đứng lên, nhảy hai lần. Biểu hiện chính mình thân thể đã không ngại. Mắt thấy Diệp Thần bày ra chính mình thân thể, Nam Môn Cung Yến trong lòng lại là thẹn thùng lại là thất lạc. Thẹn thùng là bởi vì Diệp Thần thân thể nàng đều gặp, thất lạc là bởi vì thân thể của hắn tốt, tự nhiên là muốn rời khỏi. Đến lúc đó chính mình cùng dây cung chỉ lại muốn khôi phục trước đó buồn tẻ sinh hoạt. Nếu là không có gặp qua Diệp Thần, Nam Môn Cung Yến cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng là bây giờ khác biệt. Đã phát sinh sự tình, làm sao có thể xem như không biết đâu. Như thế nào lại tùy tiện quên đâu. Ngày tháng sau đó chính mình nên làm cái gì? Ngươi muốn rời khỏi sao? Nam Môn Cung Yến cố nén trong lòng xúc động hỏi thăm. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. Ân, ta muốn trở về. Trên mặt mang cảm kích nụ cười, nhìn lấy Diệp Thần như thế chờ mong, Nam Môn Cung Yến trong lòng âm thầm thở dài, thật muốn rời đi lời nói. Xin mời đi theo ta, quay người rời đi Nam Môn Cung Yến.